vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 20, góc truyện audio.com. Trên lầu ba cũng là cấm địa của băng lệ lâu. Vân Nam Thành Hạt Tuyết ngồi trên ghế treo hình chứng hiện đại. Nhàm chán khép hờ mắt, cốc cốc, vào đi, Giác Chi, trưởng quầy bước vào, đóng cửa lại cẩn thận, rồi quỳ xuống, tham kiến cung chủ, Hạt Tuyết phất tay miễn lễ. Trưởng quầy mới dám đứng dậy, trên tay y bỗng xuất hiện một cái mâm. Đựng một con chim cú mèo và phong bì lúc nãy của Hạt Tuyết, y cúi người. Cung kính đưa về phía nàng. Hạt Tuyết lấy hai thứ trên khay. Phất tay ra hiệu cho trưởng quầy ra ngoài, con cú mèo này không phải là chim thật. Mà là chim máy, bề ngoài hoàn toàn giống thật. Tất cả các chi nhánh thuộc bổn phận của Tuyết Đế Cung đều có một con. Chủ yếu là để đưa tin và chỉ cung chủ mới được sử dụng, tại sao không phải là bồ câu mà là cú. Vì bồ câu lỗi thời rồi, dễ bị phát hiện, chú thì khác, nó rất khó thuần phục, ít nuôi và cũng dễ thương mà. Mèo, chắc lý do chính là dễ thương đúng không? Eti, nhún vai, bỏ một tờ giấy vào miệng chim cú, bật công tác, rồi thả ra ngoài cửa sổ. Giác Chi, dạ mị, trên tay là một mâm thức ăn thơm phức do chính tay hắn làm. Đi vào, dù ở kiếp này hay kiếp trước, một thứ không thể thay đổi được là vị giác cực kỳ khó tính, món ăn không ngon thì đừng hòng nàng nuốt một miếng. Cho dù là do đầu bếp nhà hàng 5 sao thành ra bình thường. Hạ Tuyết chỉ có thể gặm trái cây hay húp cháo loãng không vị để thay thế thôi. Lúc biết Hạ Tuyết khó ăn như vậy, Dạ Mị không ngừng tìm cao lương mỹ vị, các chủ sư giỏi nhất, học nấu ăn, mong có thể thỏa mãn Hạ Tuyết. Giờ tuy hắn không nấu ăn ngon nhất nhưng Hạ Tuyết có thể miễn cưỡng ăn. Đặt mâm thức ăn lên bàn, tiến lại bên cạnh Hạ Tuyết, xuyên qua lớp mặt nạ là một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Tuyết Nhi ăn cơm thôi. Ân, Dạ Mị bế Hạ Tuyết đi lại bàn ăn, để nàng ngồi trong lòng mình, tháo mạng che mặt giúp nàng. Ôn nhu đút từng chút, Hạ Tuyết đã quen với việc được phục vụ quá thái này rồi. Nên cũng mặc phó cho Dạ Mị, thích làm gì thì làm. Dù sao nàng cũng không có chịu thiệt gì. Lúc hai người trong thế giới riêng thì cách đó không xa. Lạc Gia đầy u ám, tộc trưởng Lạc Gia ngồi tại vị trí chủ tọa. Mặt đen hơn một nữa. Âu Nhi, Mai Nhi thế nào? Thưa Gia Gia, Mai Nhi mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ Mai Nhi tu luyện khó mà. Được rồi, Lạc Âu Dương lui xuống. Lạc Mai Lung là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn. Vì là linh tiên sư nên rất được gia tộc xem trọng. Lạc Sơn xoa xoa trán. Lạc Mai Lung được coi là người ưu tú nhất lớp trẻ Lạc Gia, như lại quá kiêu ngạo xem trời bằng vung. Thường khẩu vô ngăn cản, nhưng không gây họa gì lớn. Gia tộc cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, giờ Lạc Mai Lung chọc vào người không thể chọc. Gây họa lớn có thể liên lụy cả gia tộc, việc này không một hai là xong. Lạc Sơn ẻo oải nói. Khẩu vô ngăn cản, nói linh tinh, nói không biết kiêng kỵ. Các trưởng lão có ý kiến gì về việc này? Đại trưởng lão lên tiếng trước. Theo lời nha hoàn của Mai Nhi, có thể người chặt bàn tay là nữ hài tử vài ngày trước trong Vân Thú Sơn lại ngang nhiên chặt tay của Mai Nhi và trưởng quầy băng lệ lâu còn phải cung kính. Chắc thế lực đằng sau không dễ động vào đâu. Đại trưởng lão nói đúng. Tộc trưởng, chuyện này không dễ giải quyết đâu. Nhị trưởng lão cùng cách trưởng lão khác đều cùng suy nghĩ như vậy. Ta biết, theo lời của Âu Nhi, nữ hài Nhi kia mới 6, 7 tuổi, thực lực ít nhất cũng bạc hạ cấp. Nam nhân đi theo nàng thực lực không biết nhưng chắc chắn không phải dạng vừa. Chỉ sợ không phải dễ động mà không thể động. Các trưởng lão đều gật đầu. Đại trưởng lão, ông cho người chuẩn bị chút quà. Ta đích thân đi tạ tội. Tộc trưởng, như vậy không được. Các trưởng lão phản đối. Như vậy mặt mũi của Lạc Gia sau này để đâu? Vậy mọi người có ý kiến nào tốt hơn à? Chuyện hôm nay chắc các gia tộc khác cũng biết rồi. Nếu không xử lý ngay, các gia tộc kia cũng không ngồi không đâu, đổ thêm dầu vào lửa lúc đó hối hận cũng không kịp. Cả phòng im lặng, không ai nói thêm gì, bổ sung thêm. Chương 20, trên lầu ba cũng là cấm địa của băng lệ lâu.